Bình Hoa giới giải trí, chương 59-2, góc truyện audio.com, editor, Lê Thị Ngọc Huyền, đi đến cửa phòng tổ chức tiệc Thẩm Gia nhìn cô. Nói trước với em một chuyện, Cảnh Thâm quay đầu nhìn Thẩm Gia, nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Thẩm Gia nhíu mày, Kha Đằng ở đó, Cảnh Thâm trố mắt lập tức nhíu mày, sao anh ta lại tới? Thẩm Gia phân tích cho cô. Bây giờ Phương Khả là nữ chính của Dấu Bé Minh Phi Truyền Kỳ Dấu Lớn, Viên Dĩnh cũng góp mặt trong bộ phim đó với thân phận là nữ hai, bên đó còn mấy diễn viên nữa đều là nghệ sĩ của công ty chúng ta, em không có nhìn ra sao? Tình Vũ đang muốn hợp tác lâu dài với công ty chúng ta, trước kia ông chủ muốn cùng hợp tác với Hoa Thần, nhưng những dự án lớn của Hoa Thần thì đều cùng hợp tác với truyền thông thời gian, chủ yếu nhờ truyền thông nâng đỡ cho nghệ sĩ, tài nguyên có thể cho công ty chúng ta cũng không nhiều, công ty chúng ta 2 năm nay cũng không thể so với trước kia có chút xuống dốc, đại khái là Kha Đằng đưa ra điều kiện, về sau nâng đỡ nghệ sĩ của công ty chúng ta, anh ta có tiền có tài nguyên, nguyện ý bỏ tiền, đây không phải là ông chủ tìm đường đi mới hay sao? Cảnh Tâm mím môi, không nói gì. Có chút do dự không biết có nên đi vào hay không. Đúng lúc này, có người sau lưng hô một tiếng. Tâm Tâm, Cảnh Tâm quay đầu nhìn thấy Viên Dĩnh đang kéo tay Phương Thi Nhiên đi tới, hai người đi đến trước mặt cô, Viên Dĩnh cười cười. Sao lại đứng ở cửa mà không vào thế? Cảnh Tâm nhìn cô ta một cái, mỉm cười nói. Không có việc gì, cũng nên vào rồi. Cô nhìn Thẩm Gia, hai người cùng đi vào. Trong phòng cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ, có một số người nhìn trông rất trẻ, khoảng mười mấy tuổi, nghe nói gần đây công ty ký không ít hợp đồng với người mới. Đứng ở vị trí trung tâm nhất là ông tổng của truyền thông Quang Ảnh, người bên cạnh ông ta chính là Kha Đằng. Cảnh Tâm vừa mới vào, Kha Đằng đã nhìn thấy cô, anh ta quơ quơ ly rượu nhìn về phía cô, mỉm cười đi tới. Cảnh tiểu thư, đã lâu không gặp. Cảnh Tâm nhìn anh ta, không mặn không nhạt nói. Kha tổng, có chuyện gì sao? Ánh mắt Kha Đằng quét trên người cô, hôm nay cô mặc một bộ lễ phục hở vai, đầu vai mượt mà trắng nõn, trước ngực căng tròn no đủ, vô cùng câu dẫn, anh ta tới gần, thanh âm rất thấp. Lần trước ở thành phố S mời Cảnh tiểu thư khiêu vũ, Cảnh tiểu thư nói mắt cá chân bị thương, thời gian dài như vậy, chắc phải khỏi rồi chứ. Lông mày Cảnh Tâm hơi trao lại, lui về sau một bước, lãnh đạm nói. Hôm nay tôi không muốn khiêu vũ, Kha tổng mời người khác nhảy đi, nơi này chắc có rất nhiều nữ nghệ sĩ nguyện ý nhảy với anh. Nói hết câu, cô xoay người định đi. Viên Dĩnh đứng chắn trước mặt cô, giả bộ khuyên nhủ. Tâm Tâm, không phải chỉ là nhảy một bài sao? Nhiều người nhìn như vậy, cô hãy cùng Kha tổng khiêu vũ một bài thì có sao đâu. Thằng thường tổn hại mặt mũi đàn ông như thế thì không tốt lắm đâu. Cảnh Tâm nở nụ cười, nhìn cô ta. Cô đã muốn nhảy, vậy thì cô đi. Nói xong không nhìn cô ta nữa, xoay mũi giày cao gót yêu nhã rời đi. Viên Dĩnh cúi đầu, một giây sau, sắc mặt như bình thường đi về phía Kha Đằng, cười vô cùng kiều mị. Kha tổng, không thì tôi cùng anh. Kha Đằng giễu cợt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, không có hứng thú, quên đi. Anh ta nhìn bóng dáng Cảnh Tâm đang đi vào một góc hẻo lánh trong phòng, ánh mắt trầm xuống. Cảnh Tâm cùng mấy nghệ sĩ quen biết trong công ty chào hỏi, trò chuyện vài câu, nhận ly rượu vang do phục vụ đưa tới, khẽ nhấp vài ngụm. Thừa dịp mọi người đang chơi đùa, góc truyện audio.com. Náo nhiệt đi về dãy ghế bên cạnh nghỉ ngơi, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gửi tin nhắn trên web chat cho Tần Sâm. Bên Tần Sâm có vẻ ầm ĩ, nhìn thấy tin nhắn web chat đã là chuyện của một giờ sau. Xem xong nội dung của tin nhắn, sắc mặt trầm xuống, dập tắt điếu thuốc đứng lên, vỗ vô Phó Cảnh Sâm bên cạnh, cầm áo khoác lên, tôi đi trước cậu ứng phó một chút. Phó Cảnh Sâm ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác quanh thân thể anh đầy hàn khí, hỏi một câu. Chuyện gì? Tần Sâm cười lạnh một tiếng. Không có việc gì, đi đây. Ra khỏi hội sở, một luồng gió lạnh ập đến, Tần Sâm thoáng nhìn thấy Chu Thân đang cúi gằm đầu đi tới, xách cổ áo của cậu ta, đi theo tôi. Chu Thân không hiểu chuyện gì, hơi sợ. Anh Sâm, em gần đây không có hại người. Tần Sâm liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Nghĩ gì vậy, bảo cậu lái xe cho tôi uống rượu. Chu Thân lập tức yên lòng, cười cười. Lái xe thôi, không thành vấn đề. Đến bãi đỗ xe, Chu Thân quơ quơ chìa khóa xe. Dùng của em hay của anh? Tần Sâm đem chìa khóa ném cho cậu ta. Cảnh Tâm không đợi được đến lúc tiệc rượu kết thúc liền tìm một cái cớ chuẩn bị rời đi. Tổng giám đốc Quang Ảnh cười cười. Cảnh Tâm gấp cái gì, tất cả mọi người vẫn ở đây. Cảnh Tâm cười nhẹ, tôi có chút không thoải mái, mai còn phải quay phim, liền đi trước, Phạm Tổng xin thứ lỗi. Thẩm Gia ở một bên hát đệm, nâng ly rượu lên. Đúng thật là ngày mai Cảnh Tâm phải quay phim, tôi thay cô ấy uống một chén. Thẩm Gia đưa cô đến cửa phòng tiệc nhỏ giọng. Chị sẽ không cùng em đi xuống. Cảnh Tâm gật đầu, không sao, em chờ Tiểu Thất đến đón là được. Tiểu Thất đi tới, đưa áo khoác cho cô. Hai người đi thang máy để xuống bãi đỗ xe, vừa mới ra khỏi thang máy, điện thoại trong túi xách reo, cô lấy ra nhìn một cái rồi vội vàng nghe. Alo, vâng, em ở dưới bãi đỗ xe của khách sạn. Khóe miệng Tần Sâm cong lên, ở đó chờ anh, 5 phút nữa anh đến. Cảnh Tâm a một tiếng. Vâng, cúp điện thoại, cô nhìn Tiểu Thất, đợi một lát nữa thì cô về trước đi, Tần Sâm tới đón tôi. Tiểu Thất cười híp mắt, được, sáng sớm ngày mai tôi lại đi đón cô. Hai người đi đến bên cạnh xe, Tiểu Thất lên xe, không đến 2 giây lại xuống, ôm bụng nói. Tôi đi nhà vệ sinh trước. Cảnh Tâm cười, đi đi, Tiểu Thất vội vàng chạy đi. Cảnh Tâm đang định mở cửa xe ngồi vào, đột nhiên bị người từ phía sau giữ chặt, phản ứng đầu tiên tưởng là Tần Sâm, nhìn lại, trong lòng thất kinh, vội vàng dùng lực vặn cổ tay, tức giận nhìn người trước mắt. Kha Tổng, anh buông tay. Kha Đằng mạnh mẽ giữ chặt tay cô, khóe miệng là ý cười thản nhiên. Gấp cái gì, bất quá tôi chỉ muốn mời Cảnh Tiểu Thư uống một cốc cà phê mà thôi. Cảnh Tâm đã có chút hoảng, nhìn bốn phía, không có ai, cố gắng bình tĩnh nói. Kha Tổng, buông tay. Suy cho cùng thì sức lực của phụ nữ cũng không thể bằng đàn ông, dẫy mấy cái cũng không thoát được. Kha Đằng cười, em đồng ý tôi lập tức buông tay. Cảnh Tâm tức giận, cắn môi hung hăng chừng anh ta, đột nhiên nâng đầu gối lên, dùng sức hết sức mạnh mẽ đá vào phần giữa hai chân của đàn ông. Tiểu phiên ngoại sao khi Chu Thân uống rượu, tối hôm đó sau khi mọi người đi, Chu Thân ngồi một mình trên ghế sofa ôm đầu dùng sức vò vài cái, chán nản không chịu được, như thế này thì phải làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ, anh đã uống hơn 5 chén, cả người nóng bừng, đang chuẩn bị đến nhà vệ sinh, phục vụ đẩy cửa bước vào, nhìn đến anh liền. Góc chuyện audio.com, lặng đi một chút, tiểu thiếu gia, tôi đến đưa rượu cho các vị. Hội sở này là nhà anh mở, anh hào phóng, có hẳn một phòng bao cố định, thường xuyên mang bạn bè đến cùng nhau tụ tập, bao ăn bao chơi, còn có người phục vụ riêng. Phục vụ nhìn phòng bao trống rỗng, ngẩn người. Người đâu, ánh mắt đi xuống, thấy chỗ nào đó của thiếu gia nhà cậu ta trống lên như một cái lều nhỏ, kinh sợ chừng lớn mắt, nhân viên phục vụ cũng là trai thẳng, thiện ý nhắc nhở một câu. Tiểu thiếu gia, cậu đang nhịn đi tiểu sao? Nhịn lâu quá không tốt đâu, dễ dàng kết sỏi, lại còn ảnh hưởng chức năng của thận. Chu Thân đỏ mặt giống giận, cút, mẹ nó, ai bảo cậu là tôi đang nhịn đi tiểu. Nhân viên phục vụ bị anh chửi thì ngẩn ra một lúc, vội vàng cút đi. Chu Thân trốn vào buồng vệ sinh, mấy giờ chưa ra? Nhân viên phục vụ nói với quản lý nhíu mày. Cậu nói xem, cậu chủ một mình ngồi trong phòng bao mấy tiếng rồi. Nhân viên phục vụ tính, từ 10 giờ tối cho đến bây giờ là 3 giờ sáng, sắp xỉ 5 tiếng thôi. Tiểu thiếu gia có phải say rượu chết ở nhà vệ sinh rồi hay không? Coi nhà vệ sinh là phòng, không phải chứ, em vừa mới nhìn dáng vẻ của cậu ấy thì không hề thấy say nha, tửu lượng của tiểu thiếu gia rất tốt, nào có dễ say như vậy. Quản lý nhíu mày, tôi đi xem, đẩy cửa phòng bao ra, quản lý dán người lên cửa nhà vệ sinh nghe ngóng, hình như nghe được tiếng thở gấp trầm đục của đàn ông. Tuy rằng cô không muốn dùng từ này, nhưng mà thật sự rất giống, cô ho khan một tiếng, gõ cửa. Chu Thân, anh không sao chứ? Cả người Chu Thân cứng đờ, vật trong tay cứ như vậy mà văn chương trôi chảy. Ở ngoài cửa, quản lý nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp bị đè nén, sừng sốt, thật sự không có chuyện gì sao? Chu Thân ghét bỏ mở vòi nước rửa tay, cáu kỉnh giống. Không có việc gì, đừng tới ầm ĩ với tôi. Quản lý đứng ngoài mím môi, thản nhiên nói. À, tôi nghe nói tưởng anh sắp chết ở bên trong, nếu không có chuyện gì tôi đi đây. Chu Thân, editor, tôi sợ cái trí tưởng tượng của các cô quá cơ cách chương.